Thôi thế này đi, cứ để bố con về nhà lo việc, mẹ ở lại đây chăm sóc cho con. Về phần bà Lựu ấy thì mẹ không yên tâm. Vừa nhắc, bà Lựu từ bên ngoài bước vào, bà ta nhíu mày lên tiếng. Hai người không yên tâm cái gì? Tôi chăm sóc con dâu và cháu nội của tôi thì có gì mà phải lo lắng thái quá đến thế? Tôi cũng đâu có ăn thịt ai đâu. Bà Lựu hai tay chống hông, nhìn ba người đang có mặt ở trong phòng bệnh. Bà ta vừa rồi nghe thấy bà Hiếu nói rằng không yên tâm để bà chăm sóc cho Vân Y. Ông Hải liền xua tay giải thích. Ý bà nhà tôi không phải là như thế. Sợ một mình bà xui chăm sóc Vân Y rất vất vả nên mới không yên tâm. Bà Lựu bĩu môi. Mấy người đừng có biện minh nữa. Nghĩ gì trong đầu á, tôi đều biết hết. Nếu không phải tại con gái yêu quý của hai người thì con trai tôi đã không phải chết. Bà Hiếu nghe vậy thì không để yên. Bà đừng có đổ lỗi như vậy. Đâu ai biết trước được chuyện tai nạn sẽ xảy đến chứ. Thì chẳng ai muốn tai nạn diễn ra. Nhưng nếu con trai tôi không đi mua kẹo bông gòn cho cô ta thì đã không chết rồi. Bà nghĩ xem, 2 năm mới có thai rồi đột nhiên chồng chết, có lạ lắm không? Ông Hải lên ngăn phía trước người của bà Hiếu, sợ bà ấy xông lên làm bậy. Nhưng trong lòng của ông cũng đang bức xúc thay cho con gái mình. Ý tứ trong câu nói của bà Lựu ông có thể hiểu ra. Từng lời nói cay độc ám chỉ rằng đứa con trong bụng Vân Y không phải của Lân, sợ bị phát hiện nên mới bày mưu giết chồng. Không hiểu sao bà Lựu lại có cái suy nghĩ tiêu cực như vậy. Nếu ông là bà ta, trong hoàn cảnh này nên quan tâm, động viên con dâu một chút. Hà cớ làm sao lại đổ lỗi cái chết của Lân là do cô. Bầu không khí khá là nặng nề, ba người thuộc bậc làm cha làm mẹ, không nói thêm một câu nào nữa. Trên mặt bà Lựu còn vương chút đau lòng và mệt mỏi, đến thăm cô được nửa tiếng thì đi về. Đến trưa thì ông Hải xuống mua cháo và cơm cho ba người. Phần cháo của Vân Y ông dặn người nấu là không được bỏ hành. Cô ngồi dựa vào đầu giường, múc từng muỗng cháo lên ăn. Dù không có khẩu vị nhưng vẫn ráng nuốt xuống. Chưa kể cái lần nhập viện vì bị dị ứng cho bố mẹ nghe, nếu không họ đã cãi nhau ầm ĩ với bà Lựu rồi. Nhà cô còn có một em trai nữa, nhưng trước giờ bố mẹ thương cô hơn em trai nhiều. Lúc quen Lân thì ai ông bà cũng quan sát rất kỹ, rồi mới đồng ý cho hai người đi đến hôn nhân. Họ sợ cô gả nhầm người chồng không tốt. Mới đầu bà Lựu tốt với cô lắm, nhưng dần về sau thì không ưa cô. Bố mẹ cũng dần không còn thiện cảm với bà ta nữa. Lúc gọi nói chuyện với cô thì luôn hỏi bà ta có làm khó cho cô hay không. Lân mất, cô cũng muốn về nhà mẹ đẻ sống một thời gian. Quê cô yên bình, tươi mát, nó có thể giúp tâm trạng cô thoải mái, nguôi ngoài đi nỗi đau trong lòng. Nhưng hiện tại phải ở viện dưỡng thai, không biết khi nào mới có thể xuất viện được. Vừa suy nghĩ cô cũng đã giải quyết xong chén cháo. Bà Hiếu nhận lấy rồi để sang một bên ân cần hỏi. Con thấy trong người thế nào rồi, có khỏe hơn chút nào không? Mẹ đừng lo lắng nhiều quá, con không sao. Nhìn con như thế này, mẹ xót lắm. Thế sau này con định ra sao? Có muốn về nhà của mình nữa hay không? Vân Y ngước đôi mắt vô thần ra ngoài cửa sổ, hỏi một câu không liên quan với câu của bà Hiếu. Còn bao ngày nữa đến Tết mẹ nhỉ? Hơn nửa tháng nữa. Nhanh quá mẹ nhỉ. Năm nay không biết Lân sẽ mua gì tặng cho con. Năm trước anh ấy đưa con đi mua áo dài đấy. Hai ông bà quay ra nhìn nhau thở dài, còn cô thì vẫn hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ cười gượng. Con quên mất, anh ấy sẽ không đón Tết cùng với chúng ta nữa. Anh ấy không nhớ đến con mà bỏ lại con ở đây rồi. Ông Hải không chịu được nữa, vành mắt đỏ lên và đi ra bên ngoài. Bà Hiếu cũng chẳng khác ông là mấy, nắm tay liên tục an ủi con. Đừng nhắc đến nữa, con phải mạnh mẽ mà sống tiếp. Con rất mạnh mẽ rồi mẹ à, nếu không thì con đã theo anh ấy rồi. Con mạnh mẽ để sống thay phần của anh ấy, sống vì đứa con nhỏ của chúng con. Vậy thì đừng nghĩ nhiều nữa, mau khỏe lên để con xuất viện về nhà. Bà Hiếu đỡ cô nằm xuống nghỉ trưa, rồi bà ra ngoài nói chuyện với ông Hải. Làm sao đây ông, tôi lo cho nó quá. Thì tôi cũng lo đâu kém gì bà. Hay chúng ta đưa nó về nhà một thời gian đi. Thằng Lân mới mất, đi bây giờ thì không hợp tình. Để qua 49 ngày rồi thương lượng với bà Lựu xem sao. Tôi nghĩ sau này con gái cũng không ở nhà đó nữa. Nhưng còn đứa nhỏ trong bụng, liệu bà ta có đồng ý cho tôi với bà đưa Vân Y đi hay không? Thôi, chuyện đó tính sau. Bà vào trong nằm ngủ chút đi, tôi ra ngoài kia hút điếu thuốc. Hút ít thôi, khi nào vào phòng bệnh thì đợi cho hết mùi thuốc lá hẳn thì vãn vào. Tôi biết rồi. Ông Hải rời đi, bà cũng quay vào trong phòng, kéo chăn lên đắp cho con gái, rồi đến cái giường kế bên nằm nghỉ một chút. Chỉ vừa chợp mắt thì vợ chồng Ngọc và Hùng đã đến, thấy cả hai đều ngủ thì im lặng ngồi đợi. Bà Hiếu ngủ không sâu giấc nên mau chóng tỉnh lại, thấy Ngọc và Hùng ngồi đó liền vội vàng lên tiếng. Chết, hai đứa đến có chuyện gì không? Bà Hiếu biết Ngọc là chị của Đức Kiên, người bên cạnh chắc là chồng. Bà đi đến ngồi đối diện hai người thì Ngọc hỏi. Tình hình của em ấy sao rồi hả bác? Nhờ Đức Kiên thông báo nên chúng con mới biết được mà đến đây. Ai, đã ổn rồi, nhưng mà con bé còn yếu lắm, chắc phải ở viện để theo dõi. Nhà chồng thì không quan tâm, còn hai bác thì bỏ bê công chuyện dưới quê. Ngọc nhìn qua Hùng, rồi anh ta nhanh chóng đưa ra hướng giải quyết. Hay là bác cứ về đi, tụi cháu sẽ thuê người chăm sóc và lo tất cả các chi phí sinh hoạt cho Vân Y. Khi nào rảnh thì hai bác lại lên thăm em ấy. Phận làm mẹ thì không lúc nào mà yên tâm được, sao để nó một mình không có người thân trông chừng chứ. Bác biết hai cháu rất tốt bụng, nhưng dù sao chuyện này cũng không liên quan đến hai cháu. Ngọc nắm tay của bà Hiếu nhẹ giọng nói. Sao lại không liên quan? Chính Lân là người cứu con trai của cháu. Không những thế, khi xưa hai nhà chúng ta rất thân thiết mà, cháu muốn chăm sóc em ấy. Như vậy có được không? Bà Hiếu đã từng nghĩ đến chuyện để ông Hải về một mình, nhưng không có bà thì ai lo cơm nước cho ông? Lỡ may ông ấy làm quá sức, không có bà thì ai lo? Nghe vợ chồng Ngọc nói vậy, bà cũng có chút lưỡng lự, không biết nên đi hay ở lại. Hình như nghe tiếng nói chuyện nên Vân Y tỉnh lại, nhìn đồng hồ treo trên tường đã hơn 12 giờ trưa. Cô xuống giường, nhẹ nhàng đi đến bên cạnh mẹ. Bố mẹ về nhà đi, con ở đây không sao đâu, ngày nào con cũng sẽ gọi điện về cho bố mẹ mà. Ngọc cũng thuyết phục. Em nói đúng đấy, bác cũng không còn trẻ nữa, thức ngày thức đêm thì làm sao mà chịu được. Cháu sẽ đặt dịch vụ của bệnh viện chăm sóc 24/24, sẽ không có chuyện gì đâu. Bà Hiếu nhìn cô, không biết nên chọn cách nào, cô chỉ mỉm cười. Bố mẹ về nhà đi. Thôi được rồi, để mẹ đi tìm ông ấy nói chuyện, con ngồi đây với vợ chồng cháu Ngọc nhé. Không phải Vân Y muốn đuổi khéo bố mẹ của mình về, mà cô không muốn nhìn thấy hai người phải chịu khổ. Mẹ của cô có chứng đau bụng, đau lưng, thức ngày thức đêm thì làm sao mà chịu được. Cũng may có chị Ngọc đến khuyên nhủ và sắp xếp mọi việc, nếu không cô cũng chẳng thể khuyên bố mẹ về được. Ngọc đỡ cô ngồi lại trên giường. Em còn yếu nên đừng đi lại quá nhiều, cứ ở trên giường dưỡng bệnh tốt hơn. Chị Ngọc, sao chị biết em ở viện mà đến đây? À, là Đức Kiên nói cho chị biết. Lúc chị nghe tin thì sốc lắm, tất cả cũng đều là lỗi của gia đình chị. Chị đừng nói như vậy, chị đã nghe câu sống chết có số hay chưa? Đâu ai biết trước được mình chết mà tránh né. Cũng thật may anh ấy để lại cho em đứa con này. Vân Y, sau này em định thế nào? Lân mất rồi, ở nhà chồng thì em không còn chỗ dựa nữa. Bà Lựu sẽ đối với em ra sao? Trước mắt bà ấy không thể đuổi em đi được, bởi vì em còn đang mang thai cháu nội của bà ấy. Bà ấy sẽ không để em rời đi nếu nó là con trai đâu. Con trai sao? Tư tưởng của bà Lựu còn trọng nam khinh nữ hả? Thời đại nào rồi? Ngọc rót cho cô một cốc nước ấm để cô đỡ khàn giọng rồi mới nói. Trong hai ngày vừa qua, chị có để ý đến thái độ của bà ta với cô con dâu kia? Khác hẳn so với em, cô ta mang thai con trai sao? Đúng vậy, nếu em mang thai con gái thì sao? Bà Lựu vốn không ưa gì em, nếu là con gái thì bà ấy sẽ tìm lý do để em rời đi. Không có Lân thì em sống ở đấy không có nghĩa lý gì cả. Không ai hoan nghênh em trong căn nhà đó đâu. Rõ ràng em lễ độ, hiểu chuyện hơn cái cô con dâu kia rất nhiều. Sao bà ta lại không trân trọng em cơ chứ? Chị thấy tư duy của bà ta có vấn đề rồi. Cô kia thì chỉ muốn người khác phải chăm sóc phục vụ mình. Còn em thì lúc nào cũng quan tâm đến người khác. Chị tuy là người ngoài, nhưng loại người này á thì chỉ cần nhìn qua là biết được ngay. Vân Y nghe Ngọc nói đúng với suy nghĩ của cô thì vui lắm. Trước giờ chưa có ai nói thẳng những vấn đề đó ra cả. Rõ ràng bà Lựu thiên vị chị Linh rất nhiều. Suy nghĩ của bà ấy cô cũng không đoán được. Cô thở dài. Con dâu tốt không bằng con dâu có tiền. Trước đây nghe người ta nói như vậy em không có tin. Trải qua rồi mới thấm thía nhiều điều. Dù em có hiểu chuyện tốt đến mấy, bà Lựu cũng không có ưa em. Sau cuộc nói chuyện với chị Ngọc thì tâm trạng của Vân Y thoải mái hơn một phần. Vợ chồng chị ấy đã sắp xếp người chăm sóc cho cô trong khoảng thời gian nằm viện. Bố mẹ cô dù lo lắng nhưng ngày mai sẽ lên xe để về nhà. Cô phải cố gắng dưỡng sức, nhanh chóng khỏe lại để bố mẹ an tâm. 7 giờ tối, Hà cùng một số đồng nghiệp làm việc ở khách sạn đến thăm cô. Hà không ngừng hỏi han cô đủ chuyện, pha trò vui làm cho căn phòng trở nên náo nhiệt hơn hẳn, mong có thể giúp cô bớt đau thương. Dù con tim đang dần đông cứng lại, nhưng nhờ có mọi người động viên, ý chí trong cô cũng được tiếp thêm sức mạnh. Trước khi ra về, mọi người dặn dò cô đủ chuyện, cố gắng khỏe mạnh để quay lại khách sạn làm việc với mọi người. Vân Y rất được lòng các đồng nghiệp. Cô hòa nhã, lễ độ, chăm chỉ, khiến đa số mọi người đều yêu mến. Dù có thai đi chăng nữa, cô mong sau này khỏe lại vẫn được đi làm. Ông Hải đã sớm mua cơm và cháo để sẵn trên bàn. Bà Hiếu đỡ cô đi đến và ngồi xuống. Cô nũng nịu: "Con không muốn ăn cháo nữa đâu." Bà lườm cô một cái: "Ăn cháo dễ tiêu hóa, như vậy mới mau khỏe được." "Nhưng bác sĩ đâu có cấm ăn cơm. Con đã lớn rồi, bố mẹ không cần phải chăm như con nít nữa đâu. Con lớn như thế này mà mẹ vẫn còn lo đấy thôi. Mai bố mẹ về quê rồi, con nhớ ngày nào cũng phải gọi điện báo cho bố mẹ biết tình hình đấy nhé." "Vâng." Ăn xong, Vân Y lên giường bệnh dựa người một lát. Vì sau cú sốc lớn ấy thì thai của cô rất yếu, vận động hay di chuyển mạnh thì khó lòng giữ được. Cô thở dài, nhìn cổ tay của mình gầy hơn so với lúc trước, nổi cả gân xanh, nên chắc cô bị sụt gân rồi. Tại một quán cà phê nào đó, Đức Kiên gác chéo chân, trên tay cầm cốc cà phê nhấm nháp. Anh mới làm việc xong ở khách sạn thì Kiệt gọi, hẹn gặp nhau ở đây. Nhìn người đàn ông ăn mặc vest đen lịch lãm ngồi trước mặt, dáng người có, đẹp trai có, đặc biệt là có tiền, Kiệt than thở: "Tại sao nhìn cậu, người ta đều biết cậu là người giàu nhỉ? Tôi cũng là người có tiền, sao không ai nhận ra?" Đức Kiên nhìn lướt qua dáng vẻ hiện giờ của Kiệt rồi chốt một câu: "Mới từ cửa hàng đến đúng không? Cậu không về nhà thay đồ sao? Nhìn như không ai nhận ra cậu giàu thì đúng rồi. Này này, mặc quần jean lửng với áo thun mới thoải mái làm việc được. Cậu nghĩ xem, mặc vest mà đi hốt phân cho chó, cho mèo thì hợp à? Thế nhân viên đâu? Không phải cậu làm chủ à? Thì cũng còn nhiều việc khác phải làm mà. Nói chung mẹ mặc vest không thoải mái." Là bạn thân nên nói chuyện cũng không cần câu nệ, khách sáo làm gì. Kiệt thấy anh lơ là không được tập trung thì hỏi: "Sao hôm nay tâm trạng thế? Mặt mày chẳng vui tươi gì cả." "Buổi tối khách đông, kèm theo những náo nhiệt ấy là những giai điệu nhẹ nhàng sâu lắng. Ánh đèn chiếu nghiêng một bên mặt của anh, trông càng thêm tâm trạng." Anh đáp lại lời Kiệt: "Không biết tôi có cơ hội để ở bên cô ấy hay không." Vừa nói xong, Kiệt đã biết ngay cô ấy mà Đức Kiên nói là ai. Hai người là bạn thân nên có mấy chuyện cũng được đối phương tâm sự ít nhiều. Kiệt nhấp một ngụm trà: "Cô ấy mà cậu nói không phải có chồng rồi à?" "Chồng cô ấy vừa mới mất. Không phải tôi tranh thủ cơ hội này mà có ý định như vậy. Chỉ là bây giờ..." Anh ngập ngừng chưa nói, Kiệt liền vội lên tiếng: "Bây giờ thế nào?" Anh nhìn ra bên ngoài qua lớp cửa kính của quán cà phê, nhìn dòng người nhộn nhịp trên phố, lòng anh cũng chẳng cảm nhận được chút náo nhiệt nào đó. Sau đó anh nói: "Bây giờ cô ấy không còn chỗ dựa trong gia đình ấy nữa rồi. Chồng mất, mẹ chồng không thương, anh chị trong nhà chồng thì chẳng quan tâm gì đến cô ấy cả. Tôi sợ sau này cô ấy phải vất vả lo cho con và cho cuộc sống." "Cô gái đó có thai sao?" "Ừ." Niềm vui chưa được bao lâu thì biến cố ập đến. Vừa dứt điện thoại trong túi quần của anh đổ chuông. Anh lấy ra rồi nhấn máy nghe. "Alo, Đức Kiên, em Vân Y đây. Gọi điện cho anh có việc gì à?" "Nhờ có bà Lưu đem điện thoại đến lúc sáng nên cô mới có thể gọi cho anh được, vì đã được lưu trong danh bạ, chứ cô không nhớ số của anh. Cô gọi đến là muốn nhờ chút việc." "Xin lỗi đã làm phiền anh lúc này, anh có bận việc gì không?" "Hiện tại anh đang rảnh." Anh nghe được tiếng thở nhẹ của cô ở đầu dây bên kia, giọng của cô vẫn còn chút khàn khàn. "Chú chó mà lúc trước anh tặng cho em đấy, không biết nó có được bà Lựu chăm sóc đàng hoàng hay không. Em muốn gửi nó ở nhà anh một thời gian." "Được, để anh sang nhà em đưa nó đi." "Cảm ơn anh. Còn việc gì nữa không?" "Không ạ, vậy em cúp máy đây." "Ừ." Anh bỏ lại điện thoại vào túi quần, định đứng lên thì Kiệt hỏi: "Mới ngồi chưa ấm mông mà cậu định đi đâu thế?" "Con Shiba Inu lúc trước mua ở chỗ cậu đấy. Tôi tặng cô ấy một con. Bây giờ cô ấy ở viện nên không chăm sóc được, nhờ tôi trông nó một thời gian." "Vậy cho tôi đi với, tôi cũng nhớ nó nữa." "Được rồi." Anh thanh toán tiền rồi cùng Kiệt đi đến nhà của cô. Đỗ xe bên kia đường, anh thấy trong nhà vẫn còn sáng đèn. Thấp thoáng ngoài sân, Kem đang ủ rột nằm ở đó. Nghe tiếng động, Kem vểnh cái tai của mình lên nghe ngóng, đồng thời ngước đôi mắt tinh anh nhìn về Đức Kiên và Kiệt. Nó rất thông minh nên còn nhớ hai người, vẫy đuôi mừng rỡ đi ra ngoài cổng. Chẳng mất nhiều công sức, anh nhẹ nhàng bế Kem lên tay của mình, nhẹ giọng nói: "Để tao đưa mày đi được không? Cô ấy không yên tâm để mày ở nhà này." Kiệt hỏi nhỏ: không hỏi người ta mà đưa đi thì có ổn không? Được, trừ cô ấy ra thì người trong nhà chẳng quan tâm đến nó đâu. Vậy đưa nó về nhà cậu hay về chỗ tôi? Đương nhiên về nhà tôi rồi, tôi đã hứa sẽ chăm sóc nó. Đi thôi. Lên xe, anh chạy thẳng về chung cư của mình, còn Kiệt cũng về nhà. Ấn mật mã mở khóa thì từ bên trong có một chú chó khá giống với con anh đang bế trên tay. Anh sủi nhẹ. Sữa, đừng cắn ống quần của tao nữa. Hôm trước cắn hư một cái tao chưa xử tội thì may cho mày rồi đấy. Sữa là một con đực rất nghịch ngợm, nó với Kem là một cặp nên Kem là con cái. Thấy anh bế trên tay một chú chó có phần giống mình nên nó sủa lên hai tiếng vui vẻ. Anh để Kem xuống, hai đứa lập tức làm thân với nhau và đi đến góc nhà chơi với cái khúc xương bằng gỗ. Khúc xương gỗ này là của Vân Y, lúc còn là hàng xóm với nhau, cô đã tặng cho chú chó lông xù. Anh có giữ nó đến bây giờ, không ngờ hai chú chó kia rất thích. Đức Kiên tắm rửa qua, rồi lấy thức ăn cho hai chú chó nhỏ ăn. Anh mặc quần tây đen và sơ mi trắng, dáng người cực kỳ đẹp. Cách phối đồ đơn giản như vậy, nhưng cũng khiến nhiều cô điêu đứng. Anh vẫn để điện thoại trong nhà để hai đứa nhóc kia vui đùa, rồi đóng cửa lại để đến bệnh viện. Trên đường đi, anh có ghé qua tiệm bánh mua vài chiếc bánh ngọt, mong Vân Y có thể thích mấy món này. Đỗ xe vào bãi, anh nhìn đồng hồ trên tay đã là 9 giờ tối. Lấy bánh bước xuống xe, anh một đường đến thẳng phòng bệnh cô đang nằm. Anh thấy bố mẹ cô đang ngồi kế bên giường bệnh nói chuyện. Có lẽ ngày mai hai người về quê nên muốn dặn dò nhiều nhất có thể. Anh đi vào, chào hỏi rồi để bánh lên cái bàn được đặt kế bên. Vân Y và cả bố mẹ mình có chút bất ngờ vì anh đến. Cô khẽ nói, anh đã đưa Kem đi chưa? Rồi, nhưng mẹ chồng của em không hề biết. Vậy cũng tốt, vốn dĩ bà ấy cũng đâu thích nó. Làm phiền anh một thời gian vậy. Không phiền. À, anh có mua ít bánh mang đến, hai bác và em ăn đi. Bà Hiếu lấy bịch bánh mở ra, mùi thơm của bơ và ngọt ngào của sữa khiến bà muốn ăn ngay tức khắc. Bà đưa cho cô một cái ít ngọt, đưa cho ông Hải một cái rồi vừa ăn vừa trò chuyện. Đức Kiên kéo ghế lại ngồi bên cạnh, nhìn bốn người cứ như một gia đình thực thụ, không khí ấm áp vui vẻ. Dường như biết anh có chuyện muốn nói nên ông Hải bà Hiếu đi ra bên ngoài. Trong phòng bệnh chỉ còn anh và cô. Anh thấy trong ánh mắt ấy còn đọng lại nỗi đau thương khó phai mờ. Anh có nên nói ra hay không? Sau khi em ổn định lại sức khỏe, anh sẽ sắp xếp một công việc phù hợp cho em ở khách sạn. Cô mỉm cười, chưa gì anh đã lo đến vậy rồi. Không biết em có thể nhanh chóng khỏe lại không? Chứ bây giờ em thấy mình không còn sức nữa. Anh khẽ nắm chặt tay của mình rồi hạ quyết tâm nói, để anh bên cạnh chăm sóc em có được không? Vân Y khó hiểu, nhìn anh như muốn xem rốt cuộc điều anh nói là có ý gì. Chồng mất chưa lâu, vậy mà người đàn ông ngồi trước mặt lại nói lời như vậy. Tâm trạng cô lập tức không vui. Anh đang thương hại em đấy ư? Hay vì cháu của anh gián tiếp gây ra cái chết cho anh ấy nên anh muốn trả ân tình này? Chồng em vừa mới mất, anh nói muốn bên cạnh chăm sóc cho em, thì hỏi xem Lân có đồng ý hay không. Anh vội vàng thanh minh, ý của anh không như em nghĩ. Anh thật tâm muốn bên cạnh chăm sóc cho em. Anh về đi, chuyện này em không thể đồng ý với anh đâu. Tuy duyên phận em và Lân ngắn ngủi, nhưng duyên phận ấy không dễ dàng để người khác chen vào được. Người ở lại luôn là người đau lòng nhất. Sao em có thể tìm được cuộc sống mới khi mổ anh ấy còn chưa xanh cỏ? Lời nói của Vân Y có phần cáu gắt, khiến Đức Kiên không nói thêm được gì nữa. Anh dặn dò cô nghỉ ngơi tốt rồi đi về. Đêm khuya, nhìn bố mẹ chen nhau trên giường bên cạnh, cô thấy đau lòng. Chỉ qua ngày mai thôi, bố mẹ sẽ không phải chịu cực như thế này nữa. Cô nằm yên, trằn trọc khó ngủ, không dám tin rằng một người quen như Đức Kiên đôi lúc còn xem anh như anh trai của mình, vậy mà lại có ý nghĩ như vậy. Cô thật sự rất giận. Nếu anh có tình cảm với mình, thì hãy đợi cô nguôi ngoai đi biến cố này, thì hãng nói ra, dù cho cô có đồng ý hay không. Cô thật sự rất tức giận. Màn đêm tĩnh lặng, cô lại nhớ đến Lân rồi. Nhớ những lúc hai vợ chồng vui buồn với nhau, nhớ những lời tâm sự đầy hạnh phúc. Nhớ đến cảm xúc của anh khi biết cô mang thai. Từng chuyện cứ vụt qua trong trí nhớ, bất giác tim cô chợt nhói đau. Trên đời này gặp nhau là duyên, bên nhau là nợ. Bao nhiêu kiếp mới đổi được một mối lương duyên. Người ra đi, người ở lại, chỉ trách duyên phận của chúng ta quá đỗi mong manh. Xa nhau cũng được, không quan tâm đến nhau cũng được, chỉ cần có thể gặp nhau, nhưng đừng mãi mãi âm dương cách biệt. Người ở lại luôn là người đau lòng nhất, dù thế nào vẫn cố gắng sống tiếp. Chỉ mong kiếp sau, ông trời xe duyên cho cô và anh thêm lần nữa, để cô có thể bên anh sống trọn một kiếp. Chiều hôm sau, bố mẹ Vân Y về lại quê nhà, vợ chồng Ngọc đã thu xếp tất cả nên cô cũng yên tâm hơn. Bây giờ trong phòng bệnh chỉ có cô và một người phụ nữ trung niên được Ngọc thuê đến chăm sóc cho cô, còn bà Liệu thì chả thấy tăm hơi đâu cả. Thời gian trôi nhanh, cô đã ở viện hơn một tháng, thai đã được 3 tháng rồi, sức khỏe cũng ổn định hơn trước rất nhiều. Cái Tết vừa qua cô chỉ có thể ở trong bệnh viện, nhìn không khí vui mừng náo nhiệt ấy, cô cũng chẳng cảm nhận được gì. Ngoại trừ Đức Kiên, đồng nghiệp, vợ chồng Ngọc hay đến thăm, thì bà Lựu đến có 2 lần, bà chỉ hỏi sơ qua tình trạng sức khỏe của cô rồi thôi. Chiều nay, đột nhiên bà ta đến viện, bà ta lấy cái ghế ngồi xuống bên cạnh giường rồi nói với cô rằng: "Cô mang thai được 3 tháng rồi, có thể siêu âm ra trai hay gái đúng không?" Vân Y nhíu mày, chưa gì hết bà ấy đã muốn xác định giới tính của đứa nhỏ trong bụng rồi. Biết trước chuyện này rồi cũng sẽ đến, nhưng nhìn bà Lựu gấp gáp như vậy, cô đành bất lực thở dài. "Mẹ, thai còn nhỏ, siêu âm chưa có chính xác đâu. Tôi muốn xem thử đó là trai hay gái mà thôi." Nghe thấy bà ta gắt, cô trả lời: "Mẹ muốn xem thì đợi con lớn hơn một chút nữa cũng chưa muộn. Dù sao đây cũng là cháu nội của mẹ. Này, từ khi nào cô dám ăn nói với tôi như vậy? Đừng tưởng cô mang thai con của con trai tôi thì muốn nói gì thì nói. Không biết cái thai đó có thật là cháu nội của tôi hay không?" Bà Lựu bĩu môi. Hôm nay qua nhà bà Tám buôn dưa lê, đột nhiên bà ấy kể câu chuyện như thế này: có một người vợ cưới về 2-3 năm mà chưa có thai, đột nhiên đùng một cái liền thông báo mang thai. Cả nhà người chồng đó đặc biệt vui mừng, nhưng sinh ra thì không giống bố một tí nào. Bà mẹ chồng sinh nghi nên lén đi xét nghiệm. Ai ngờ đứa nhỏ không phải cháu nội của bà ta. Bà ta có cái tính hay nghi ngờ, nghe bà Tám nói vậy liền liên tưởng đến Vân Y. Không phải cô cũng đã 2 năm không có thai sao? Vân Y vừa nghe bà ta nói vậy thì cô uất ức không tài nào tả xiết. Thà bà ta không quan tâm đến cô, nhưng đừng gắn cái mác vụng trộm với người khác. Cô cười nhạt: "Mẹ đang nghi ngờ đứa nhỏ này không phải con anh ấy sao? Mẹ có từng nghĩ rằng anh ấy vẫn đang dõi theo chúng ta ở trên trời không? Buồn bã biết bao khi chính mẹ ruột đang nghi ngờ đứa con của anh ấy. Rốt cuộc mẹ còn có lương tâm hay không?" Bà Lựu nghe vậy cũng giật mình. Dù sao đó cũng là suy đoán của bà cũng không có bằng chứng để chứng minh cái thai đó không phải của con trai mình. Bà chỉ nói ra thử xem cô có chột dạ hay không mà thôi. Ai ngờ cô lại phản ứng gay gắt như thế. Bà ta ấp úng nói: "Không phải thì thôi, cô làm gì mà gắt lên như thế? Mẹ có thật sự quan tâm đến con và đứa nhỏ hay không? Hay mẹ chỉ muốn nói rằng cháu trai giữ lại, cháu gái bỏ đi, có phải không? Cô ăn nói cho cẩn thận vào." Có lẽ đoán đúng suy nghĩ nên bà ta có phần chột dạ. Thời đại nào rồi, tại sao lại không nghĩ thoáng lên một chút? Lần đã mất, đứa con này là anh ấy để lại cho cô trước khi rời xa cõi đời này. Vậy mà bà Lựu lại chỉ muốn nhận cháu trai thôi sao? Con biết mẹ quý cháu trai hơn cháu gái, nhưng đây là cốt nhục của anh ấy. Lỡ như đó là con gái thì mẹ tính thế nào? Con gái lớn lên cũng gả cho người ta mà thôi, cũng không thể nối dõi cho thằng Lân được. Đời tôi sinh được 2 đứa con trai, 2 đứa nó đều tận tâm báo hiếu cho tôi, ấy mà một đứa lại mất sớm. Sinh con gái cũng chả được cái ích gì, cưới chồng rồi thì về nhà chồng, chẳng thèm ngó ngàng về nhà mẹ đẻ lâu. Mày của cô chợt nhíu lại. Bà Liệu không nói rõ chuyện cô mang thai con gái sẽ giải quyết như thế nào, nhưng những lời tận sâu trong lòng của bà ta cô đã hiểu rõ. Bà chỉ muốn nhận cháu trai mà thôi. "Vậy mẹ về đợi thêm 1 tháng nữa đi, lúc đó mẹ sẽ biết cái thai này là trai hay gái." "Được rồi, cô nghỉ ngơi cho tốt, tôi còn phải về nấu nướng cho con Linh nữa. Rõ khổ, mang thai 5 tháng cứ như sắp sinh không bằng, cả ngày nằm ỉ một chỗ chẳng phụ giúp được gì. Nếu cái thai đó không phải con trai thì còn lâu tôi mới hầu hạ như vậy." Bà Lựu đứng dậy rời đi ngay sau đó. Cô thấy Linh cũng có phần quá đáng, ỉ biết tính của bà ta nên cứ việc nằm một chỗ hưởng thụ, để cô chống mắt lên mà xem sau khi sinh rồi thì có còn được bà ta đối đãi như vậy nữa không. Cô Lê được thuê đến để chăm sóc cho cô đã gọt hoa quả sẵn để trên bàn. Cô bước chân xuống giường, nhẹ nhàng đi đến và ngồi xuống, lấy tăm cắm vào rồi từ từ thưởng thức. Cô ở bệnh viện này quá nhàm chán rồi, ngày ngày trong một căn phòng như vậy, tâm của cô thấy mình bị gò bó rất nhiều. Vì vậy trong hơn 1 tháng qua, cô cố gắng ăn uống dưỡng thai, mong được xuất viện về nhà. Nhưng nghĩ đến việc về nhà đó thì cô hơi do dự. Nếu so sánh giữa bệnh viện và nhà bà Lựu, cô chọn bệnh viện thì hơn. Bây giờ đi không được mà ở cũng không xong, thôi đành tới đâu thì tính tới đó vậy. Tối ấy cô Lê đi mua cơm rồi bày sẵn trên bàn. Tất Tất cả các món ăn đều đa dạng phong phú. Mặc dù một mình cô ăn không hết, nhưng lúc nào cô Lê cũng mua nhiều đến như vậy. Có mấy lần cô ngỏ lời mời cô ấy ngồi xuống ăn cùng, nhưng cô ấy một mực không đồng ý. Dặn dò mua ít lại mà cô ấy cũng không chịu. Ngày qua ngày cô phải ăn đến mức căng cả bụng. Mà nhìn thấy món này có phần không giống ở căng tin bệnh viện cho lắm. Lúc bố mẹ cô còn ở đây chăm sóc thì món ăn cũng đâu có phong phú như vậy. Nhưng cô Lê khẳng định cơm này ở bệnh viện chỉ là mua suất đặc biệt hơn mà thôi. Dù sao cũng ăn rất ngon miệng, không tanh hay quá dầu mỡ, nên ít khi cô bị nôn vì nghén. Tất cả chi phí của cô ở bệnh viện đều do một tay vợ chồng chị Ngọc lo liệu, nên cô cũng không mấy quan trọng chuyện này. Ăn xong, cô xoa cái bụng hơi nhô lên tí xíu, rồi đi lại quanh phòng hai lần cho xuống cơm. Lấy sách ra đọc, thư thái ngồi trên giường chăm chú. Thời gian qua đi, cô cũng quen dần với nỗi đau mất chồng. Chỉ cần không nhắc lại thì cô sẽ không vật vã đau thương. Cứ để nỗi đau ấy nén chặt vào tim, khắc sâu hình dáng của anh ấy trong tâm can. Như vậy cô sẽ mạnh mẽ mà bước tiếp. Gấp sách lại, khi cảm nhận được cơn buồn ngủ kéo đến, để sách qua một bên, cô nằm xuống giường tìm tư thế thoải mái. Chẳng mấy chốc hai mắt cô díu lại, chìm vào giấc ngủ say. Bên ngoài phòng bệnh, cô Lê đứng đối diện với Đức Kiên nói vài lời gì đó. Anh gật đầu như hiểu ý rồi nói, vậy ngày mai tôi cho người đổi món khác, chị chỉ cần canh đúng giờ cơm rồi chạy xuống cổng bệnh viện lấy là được. Cô Lê nói tiếp, hôm nay cô ấy nói thèm bánh kem, không biết cậu có thể mua đến hay không. Cái nhỏ thôi, không cần cái quá lớn đâu. Được rồi, mai tôi sẽ mua. Chị đi đâu đó nghỉ ngơi một chút đi, tôi vào thăm cô ấy. Đức Kiên nói như vậy chỉ muốn cô Lê tránh mặt đi một lát mà thôi. Anh từ từ bước vào phòng bệnh. Trong phòng đã được điều chỉnh ánh sáng dịu nhẹ. Nhẹ nhàng ngồi xuống bên mép giường, anh muốn nắm tay của cô mà không dám, sợ cô sẽ thức giấc. Mãi miết nhìn Vân Y đang ngủ say, lòng anh dậy sóng rồi nhanh chóng hôn nhẹ lên trán cô, một nụ hôn chân thành từ tận tấm lòng. Anh khẽ nói, dù cho em không đồng ý để anh được chăm sóc em, thì anh mãi ở phía sau, âm thầm bảo vệ em có một cuộc sống yên bình. Em không cần lo lắng điều gì cả, chỉ cần vui vẻ bước về phía trước mà thôi. Nếu em đồng ý thì hãy nhìn về phía sau, anh vẫn luôn đợi em. Ngồi thêm một lát nữa thì anh cũng ra về. Đợi cho Đức Kiên hoàn toàn đi khỏi, Vân Y mở mắt và ngồi dậy. Vừa rồi, khi bờ môi của anh khẽ chạm vào trán cô lập tức cảm nhận được xúc cảm ấy. Nếu mở mắt ngay lúc ấy thì hai người sẽ đối mặt ra sao, vậy nên cô đành chọn cách im lặng. Không ngờ sau nụ hôn, lại nghe anh bộc bạch lời trong lòng. Dù rất khẽ khàng, nhưng cô vẫn nhận ra một phần tình ý và chân thành. Cô vào nhà vệ sinh, đứng trước gương khẽ chạm vào trán của mình. Tâm trạng của cô bây giờ là sao đây? Cô không hề chán ghét nụ hôn đó. Về lại giường, từ khi nào cô Lê đang nằm ở giường kế bên, cô nhẹ nhàng vén chăn lên rồi nằm xuống. Nhắm mắt lại nhưng không ngủ được. Trong tâm trí của cô bây giờ toàn là những việc vừa mới xảy ra. Sáng hôm sau, bác sĩ đến kiểm tra sức khỏe cho cô. Bác sĩ bảo rằng 3 ngày sau cô có thể xuất viện về nhà rồi. Không lâu sau thì cô Lê đem bữa sáng đến, trên tay còn cầm theo một hộp bánh nhỏ. Bày chúng ra bàn, cô Lê khẽ nói, hôm qua cháu nói thèm bánh kem nên cô chạy ào qua bên kia đường mua. Cô chỉ mua cái nhỏ thôi vì sợ cháu không ăn hết. Bánh hình trái tim được phủ một lớp kem màu hồng nhạt ngọt ngào, dâu tây đỏ tươi được trang trí ở bề mặt bánh, nhìn vào là muốn ăn ngay. Cô nghi ngờ nhìn qua cô Lê rồi hỏi, hình như đường bên kia không có tiệm bánh nào cả, sao cô lại nói mua ở đó? Cô Lê chỉ muốn bịa ra một địa điểm bán bánh kem, ai ngờ lại không có. Cô chỉ đành nói dối, à thật ra là tiệm ấy mới mở, chắc cháu không biết mà thôi. Thật sao? Thật. Nhìn vẻ mặt không chân thật của cô Lê, Vân Ý biết cô ấy đang nói dối mình, nhưng bây giờ có hỏi thì cũng không hỏi ra được gì, chỉ đành im lặng ăn bữa sáng. Cô Lê thấy cô như vậy liền thở nhẹ một hơi, hành động đó khiến cô chú ý. Chuyện này là sao đây? Đến trưa, khi cô Lê nói xuống căng tin mua cơm, thì cô lại nảy ra một ý tưởng là sẽ đi theo cô ấy. Nhưng hướng đi của cô Lê không phải xuống căng tin, mà là hướng về phía cổng bệnh viện. Tại sao cô ấy nói đi mua cơm mà ra đây làm gì cơ chứ? Không để cô đợi lâu, một chiếc xe máy dừng trước cổng bệnh viện. Cô Lê nhanh chóng đi đến cạnh đó là nhận lấy phần cơm từ tay người kia. Cô kinh ngạc hết mức có thể, người đưa cơm đang mặc trên người đồng phục của nhà hàng ST. Bảo sao các món ăn đa dạng phong phú đến vậy, hóa ra là bên nhà hàng ấy đưa đến. Nhà hàng ấy là của Đức Kiên, anh đã lo chu toàn tất cả bữa ăn cho cô sao? Dù sao cô đã biết không cần trở về phòng bệnh làm gì. Cô đứng đợi cô Lê từ ngoài cổng đi vào,

Vân Y không quên nói lời cảm ơn với hai người. Vào trong nhà, cô đi đến bàn thờ có đặt di ảnh của Lân, lặng lẽ châm lên một nén nhang, thầm cầu nguyện trong lòng rồi cắm vào bát hương. Cô đi từng bước nhẹ lên cầu thang, mở cửa phòng của mình, đi vào trong. Hơn một tháng nay không có người ở, căn phòng có chút lạnh lẽo cô tịch. Đồ vật vẫn còn y nguyên ở đây, nhưng hình dáng ấy đã không còn nữa rồi. Vân Y khóa cửa lại, dọn dẹp căn phòng một chút, rồi ngồi phịch xuống giường. Tâm trạng của cô ngay lập tức trở lại như cái ngày mà Lân mới mất, bởi vì đâu đâu cũng thấy những món đồ mà anh mua tặng cho cô, gợi cho cô nhớ lại những kỷ niệm ấy. Trách bản thân của mình quá mềm yếu, cô nuốt nước mắt ngược vào trong, môi nở một nụ cười nhằm cổ vũ bản thân. Cô phải sống thật tốt mới được. 4 giờ chiều rồi mà bà Lựu vẫn còn chưa về, còn Linh thì đóng cửa ở trong phòng không chịu ra ngoài. Cô đành xuống bếp xem có gì để nấu bữa tối hay không. Đang loay hoay nhặt mớ rau thì bà Lựu về, trên tay còn xách bao nhiêu là đồ đạc. Bà ta chỉ nhìn qua một cái rồi hỏi: "Về rồi à?" "Vâng, mẹ đi đâu thế?" "Con Linh đưa tiền cho tôi mua sắm thoải mái. Cô có nhìn thấy mấy thứ trên tay tôi đang xách hay không? Quần áo, giày dép có cả." "Ôi, đúng là con dâu có hiếu." Bà Lựu bĩu môi nhìn thẳng cô rồi nói tiếp: "Tiền bảo hiểm của thằng Lân, khi nào cô định đưa cho tôi đấy?" Động tác trên tay của cô khựng lại. "Mẹ, số tiền ấy để lo cho đứa nhỏ sau này. Trong thời gian sinh con và nuôi nấng, không có tiền bảo hiểm của anh ấy thì con biết phải xoay sở làm sao." "Ô hay, chẳng phải còn có tôi hay sao? Cô sinh con, tôi lấy tiền đó nuôi cô. Chuyện đó có khác gì nhau?" "Con mới về nhà, sức khỏe chỉ vừa ổn định, sao mẹ đã vội vàng đòi tiền bảo hiểm rồi?" "Đừng có viện cớ này nọ, số tiền đó là của con trai tôi có quyền lấy lại hết, cô không được giữ một đồng nào." "Không được, con tuyệt đối sẽ không đưa cho mẹ đâu. Cô được lắm, dù có muốn hay không cô vẫn phải đưa cho tôi còn phải lo cho cái nhà này nữa." Lúc còn trong viện, mẹ đến than hết tiền. "Con cũng đã chuyển qua một khoản lớn rồi, mẹ còn muốn sao nữa?" Bà Lựu tức giận không nói gì thêm nữa, đem một đống quần áo giày dép đang xách trên tay rồi đi về phòng. Cô cũng vì thế mà bực bội, nấu vội nồi canh rồi cũng bỏ về phòng mình. Số tiền bảo hiểm này, cô để dành nó đến lúc sinh con. Đó là khoảng thời gian cô không thể đi kiếm ra tiền. Nếu đưa cho bà Lựu, thì cô biết phải xoay sở làm sao đây. Các bạn vừa lắng nghe xong câu chuyện Đời chồng thứ hai của tác giả Lan Lan trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh.